Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, đánh lấy nước tương liền đem nhiệm vụ làm. Đối mặt với mênh mông hồng hoang đòn đánh mạnh nhất, cửu chuyển huyền công lập tức sinh ra phản ứng, hộ thể cương khí dày đặc toàn thân, chuẩn bị đối kháng 10 đại hỗn độn ma thần đòn đánh mạnh nhất. Giờ này khắc này, chỉ gặp một viên thanh châu hợp thời bay ra, tại to lớn ma thân trước mặt, viên này tiểu thanh châu nhỏ bé đến như là bụi bặm. Nhưng là trong nháy mắt, chỉ gặp bốn phương tám hướng, toàn bộ hỗn độn trong hư không linh khí, toàn bộ hướng phía tiểu thanh châu điên cuồng dũng mãnh lao tới. Như là thôn tính, trong nháy mắt liền đem những này trong hư không năng lượng toàn bộ hấp thu. Hỗn độn thần châu, thái thượng lão quân thần sắc mãnh liệt biến. Hỗn độn thần châu, chính là hồng mông bổn nguyên biến thành bảo vật. Trong truyền thuyết hỗn độn đệ nhất chí bảo, ức năm trước liền đã thất lạc. Bây giờ lại này hiện ra chân thân. Gia hồn này từ đâu tới loại bảo vật này? Khai thiên thần phủ đã là hỗn độn chí bảo. Dù cho vỡ vụn thành mấy mảnh, mỗi một phiến đều có thể sáng tạo ra một kiện 707 tiên thiên chí bảo. Nhưng mà hỗn độn thần châu tại hồng hoang bảo vật bên trong bài danh, còn muốn tại khai thiên thần phủ phía trên. Tục truyền hỗn độn thần châu bên trong tự thành một thế giới, có hải nạp bách xuyên lực lượng. Bây giờ xem ra, đồng thời không nói ngoa. Bất quá một cái hô hấp trong lúc đó, toàn bộ trong hư không linh khí lại bị viên này không đáng chú ý hạt châu nhỏ thu nạp không còn. Không chỉ có như thế, tại bốn phương tám hướng thời không kẽ nứt bên trong, đến từ cái khác thời không ở giữa năng lượng, cũng đồng dạng điên cuồng bị hỗn độn thần châu hấp thu. Hỗn độn thần châu bên trong tự thành một không gian, cái này điên cuồng thu nạp linh khí, toàn bộ chứa đựng tại hỗn độn châu bên trong. Thoáng qua trong lúc đó, lại thông qua linh hải truyền tống cho nhận chủ về sau Tiêu Thiên. Cái này mênh mông linh khí, dùng biển cả đến ví von, cũng không tránh khỏi lộ ra bùn xìn, đại khái cũng chỉ có hồng mông vũ trụ có thể cùng sánh vai. Khổng lồ như vậy thiên địa linh khí dây lát tuôn ra nhập thể nội. Cho dù là từ ma tổ La Hầu, hoặc là hồng quân đạo tổ, chỉ sợ đều hội bởi vì không thể thừa nhận mà bảo thể mà chết. Nhưng mà trải qua hôm khác hỏa trùy luyện bàn cổ thần thể, lại là cái này hồng mông trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất. Thế mà ngạnh sinh sinh đem hỗn độn thần châu thu nạp năng lượng toàn bộ thôn phệ. Trong nháy mắt, cự linh thần thân thể phát ra một trận bảo hưởng, làn da màu đen phía trên ẩn ẩn lộ ra một mảnh thanh khí. Thật cường đại linh lực, cường đại lực lượng mang tới khí thế, trong nháy mắt vượt trên kia một đạo như bài sơn đảo hải áp lực. Tiêu Thiên đột nhiên phát hiện, thân thể của mình đã có thể hoạt động tự nhiên, mà kia một đạo vô tận hủy diệt cùng khí tức tử vong cũng đã tiêu tán, cho dù là 10 đại hỗn độn ma thần, cũng không có khả năng cùng thiên địa lực lượng chống lại. Lầm bầm tự nói một câu, cảm thụ được cỗ này đến từ hỗn độn thần châu lực lượng. Tiêu Thiên Bảo cười một tiếng, duỗi ra cự linh năm ngón tay, hướng phía trong hư không duỗi tới kia cực đại vô cùng nắm đấm chộp tới. Đồng thời không có cái gì ầm ầm tiếng vang, hỗn độn hư không cũng không có bởi vì cái này hai đại to lớn lực lượng va chạm mà vỡ vụn. Hồng hoang thế giới thậm chí giống như một chút sự tình cũng không có phát sinh. Mà tổ La Hầu oanh tới nắm đấm, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị bàn cổ thần thể mở ra năm ngón tay nắm trong lòng bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, vẫn dừng lại tại hồng hoang thế giới 12 tổ vu. Cùng yêu hoàng, nhân hoàng bọn người, từng cái hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra không thể tin vẻ nghi hoặc. Mặc dù bàn cổ thần thể cùng 10 đại hỗn độn ma thần trận chiến cuối cùng là lấy hư không làm là chiến trường, nhưng là chỗ này từ thái cực đồ hình thành hư không? Đã sớm lúc trước trong chiến đấu bị chấn nát, tản mát linh lực, tự nhiên sẽ đối với hồng hoang thế giới tạo thành ảnh hưởng. Chớ đừng nói chi là 10 đại hỗn độn ma thần hủy thiên diệt địa hợp lực một kích. Ngay cả bàn cổ thân thể cũng có thể cảm giác được khí tức tử vong. Đối với hồng hoang đại địa bên trên sinh linh, càng là một loại khổng lồ vô biên áp lực. Tu vi hơi kém Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, đã sớm tại cái này cỗ khí tức kinh khủng phía dưới phủ phục không dậy nổi. Toàn bộ sinh linh đều đang đợi lấy một lần hủy thiên diệt địa công kích. Một kích này mặc dù ở trong hư không oanh ra, nhưng là Vu Yêu người tam tộc bên trong thực lực cường đại người tu hành đều là thần sắc mãnh liệt biến. Một kích này chỉ sợ nổ nát không ngừng hư không, còn có hồng hoang thế giới. Nhưng là chuyện kế tiếp lại là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này hủy thiên diệt địa kích phát ra về sau, lại như là châu đất xuống biển, bảo kiếm vào vỏ, trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như thiên địa trong lúc đó, chưa bao giờ có cái này hung hiểm vô cùng một kích. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? 12 tổ vu, tính cả yêu hoàng thái nhất, đế tuấn, cùng nhân tộc tam hoàng. Giờ này khắc này, tất cả đều là một mặt mộng bức biểu lộ. Chẳng lẽ nói phát ra một kích này hỗn độn ma thần đột nhiên thu tay lại, hay là thánh nhân ra tay, trừ khử trận này hồng hoang đại hỏa? Vô luận cái nào một đầu, đều khó mà để cho người ta tin tưởng. Với lại, cường đại như vậy lực lượng, tổ vu cùng yêu hoàng đồng thời không cảm thấy đây là thánh nhân liền có thể ra tay cản dưới. Chẳng lẽ nói, ha ha ha ha ha ha, bên trong hư không lần nữa truyền đến một trận trận cười dữ dội. Ngay sau đó, một cái thân hình đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, như chậm thực nhanh bước ra một bước, liền đã trở lại hồng hoang thế giới. Nhân tộc đế hoàng, đế hoàng trở về. Trong nhân tộc lập tức bộc phát ra một mảnh reo hò. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là đã Tiêu Thiên bình yên trở về, cái này chứng minh trận này đại chiến kết quả đã không cần nói cũng biết. Ta dựa vào Tiêu thần cũng quá hổ, lão phu đánh đánh xì dầu liền đem ẩn tàng nhiệm vụ làm xong, đơn giản phát rồ a. Tiêu thần uy vũ, cầm khỏa đại cỏ, vừa rồi một trận chiến này lão tử thăng lên hơn 100 cấp, hơn 100 cấp cộng 1 cộng 2 tương đương cộng sao sao 6. Tiếu lão đại uy vũ, lão đại bá khí, ha ha ha ha ha ha. Không cần phải nói, đằng sau những này đối thoại tất cả đều là xuất hiện ở thế giới trò chơi nhiều lần đạo điên cuồng soát bình phong như là nổ tung. Kỳ thật sớm tại Tiêu Thiên lựa chọn nghịch ngày sau, sở hữu tiến vào hồng hoang thế giới người chơi toàn bộ đều là nhận được phải chăng muốn nghịch phản thiên đạo, trùng kiến đại đạo có thể chọn ẩn tàng nhiệm vụ. Trong đó, một bộ phận gan lớn người chơi thì là trực tiếp lựa chọn xác nhận, một phần khác người chơi thì là lựa chọn từ bỏ. Hiện 1, 6 tại tiếp vào cái này một có thể chọn nhiệm vụ người chơi, toàn bộ tại chính mình cửa sổ trò chơi bên trên thấy được lấp lóe giai đoạn thứ nhất đánh bại Tam Thanh, hoàn thành nhắc nhở. Vẻn vẹn cái này một giai đoạn nhiệm vụ liền để đại đa số người đẳng cấp tăng lên hơn 100 cấp. Cái này còn vẻn vẹn ôm Tiêu Thiên đùi đánh cái nước tương a. Không cần phải nói, cái này một nhóm người chơi đơn giản cảm động đến sắp khóc, còn kém không có quỳ xuống đến trực tiếp hô ba ba. Tương đối nhóm này may mắn vô cùng người chơi, mặt khác một nhóm lớn người chơi liền tương đối khổ cực. Trước đó không có lựa chọn xác nhận có thể chọn nhiệm vụ, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đẳng cấp tăng vọt. Càng khổ cực chính là lựa chọn thánh nhân trận doanh một phần nhỏ người chơi. lúc này đoán chừng cũng nhanh khóc, chẳng những không có thăng cấp. Ngược lại bởi vì tam thanh thất bại, dẫn đến khí vận sụt giảm, thế mà còn rơi mất mấy chục cấp. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.